Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, tranh đoạt quyền khống chế. Diệp Dương lần thứ hai xuất hiện ở đao cư quái hang ổ phụ cận. Bất quá, lần này hắn chỉ là một mình một người xuất hiện. Về phần ngũ trảo thần long cùng minh tộc tộc trưởng đám người, đều là không có xuất hiện. Bọn họ đều tại thời không điện bên trong. Lần này, Diệp Dương cũng không phải là đến chiến đấu, mà là phải nghĩ biện pháp cùng đao cư quái chiếm lấy long cốt quyền khống chế. Một khi trưởng khống long cốt, như vậy những cái này đao cư quái liền không đáng để lo. Đến lúc đó, thậm chí đều không cần trấn áp bọn họ, trực tiếp nghênh ngang mà liền có thể đi. Dù sao, Diệp Dương mục tiêu chỉ là long cốt, mà không phải muốn trấn áp hoặc là trấn sát những cái này đao cư quái. Lúc này, Diệp Dương cũng không có tiến vào đao cư quái hang ổ. Dù sao, lấy hắn thực lực, tiến vào đao cư quái rất dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện. Ở chỗ này, dựa vào hắn tự thân ẩn nấp khí tức năng lực, những cái kia chân thần cường giả đều không cách nào phát hiện. Nhưng Diệp Dương cũng không dám tiếp tục đi sâu vào. Hắn không biết những cái kia đao cư quái có thể hay không phát hiện hắn. Mà một khi phát hiện, vậy liền sẽ phí công nhọc sức. Tam Bảo Bảo, tiếp xuống liền nhìn ngươi. Diệp Dương dặn dò thời không trùng một câu. Ở chỗ này, ngũ trảo thần long cũng đã có thể tương đối mãnh liệt cảm giác được long cốt tồn tại. Hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này liền có thể cùng cái kia đao cư quái tranh đoạt long cốt quyền khống chế. Nhưng ngũ trảo thần long cũng đã nói, cự ly càng gần, thành công chiếm lấy quyền khống chế tỷ lệ lại càng lớn. Bởi vậy, Diệp Dương là gia tăng chiếm lấy quyền khống chế tỷ lệ. Hắn quyết định muốn xâm nhập đao cư quái hang ổ, tốt nhất ngay tại đao cư quái bên người. Như thế, ngũ trảo thần long tranh đoạt đi quyền khống chế đến tất nhiên làm ít công to. Nhưng, lấy Diệp Dương trước mắt thực lực, còn không cách nào tới gần đao cư quái bên người mà không cho đao cư quái phát hiện. Bất quá, may mắn hắn có Tam Bảo Bảo cái này thời không trùng. Đao cư quái mặc dù là chân thần cường giả, nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra Diệp Dương lại có thời không trùng. Thời không trùng thôn phệ thời không, là ở thời không chỗ sâu. Mặc dù đao cư quái là chân thần cấp bậc cường giả, nhưng cũng căn bản không có khả năng phát giác được tại thời không chỗ sâu thời không trùng. Bởi vậy, một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương liền mang theo thời không điện bên trong đám người lặng yên không một tiếng động xuất. Hiện ở đao cư quái bên người ngàn dặm bên trong, mặc dù còn có vài trăm dặm cự ly, nhưng đối với thần nhân tới nói cái này cự ly cũng đã tương đối tới gần. Thời không trùng kỳ thật còn có thể tiếp tục hướng phía trước thôn phệ thời không. Nhưng Diệp Dương lo lắng ngũ trảo thần long đang cùng đối phương tranh đoạt long cốt quyền khống chế thời điểm sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thí dụ như thiên địa dị tượng loại hình. Nếu như cự ly quá gần, vậy liền quá nguy hiểm. Ngàn dặm bên trong, chỉ ít Diệp Dương có đầy đủ thời gian làm ra kịp thời hữu hiệu phản ứng. Lần này, thời không trùng cũng không có đả thông không gian. Lỗ sâu chỉ là giấu ở thời không chỗ sâu. Lúc này, ngũ trảo thần long cũng đã xếp bằng ở lỗ sâu bên trong. Bắt đầu cảm ứng thủy tổ long long cốt. Ngũ trảo thần long chính là long tộc cho đến lúc này huyết mạch càng tiếp cận thủy tổ long long tộc. Bởi vậy, hắn cùng với thủy tổ long xương cốt có đặc thù cảm ứng. Về phần đồng dạng long tộc, căn bản là không cảm ứng được long cốt. Không cách nào cùng long cốt sinh ra cái gì đặc thù cảm ứng. Long cốt hẳn là đao cư quái dùng đặc thù phương pháp tạm thời khống chế, cũng không có luyện hóa. Hiện tại, ta nếm thử cách không luyện hóa long cốt. Ngũ trảo thần long cảm ứng một cái, tiếp theo liền nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, có thể hay không chiếm lấy long cốt. Tiếp xuống liền nhìn ngươi. Ngũ trảo thần long hơi hơi gật đầu, tràn đầy tự tin, yên tâm đi, long cốt ta nhất định phải được. Vừa nói, ngũ trảo thần long cũng đã bắt đầu cách không luyện hóa long cốt. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào cảm ứng đến luyện hóa long cốt, Diệp Dương cũng không có thử qua. Nhưng tất nhiên ngũ trảo thần long như thế có lòng tin. Diệp Dương cũng liền không can thiệp. Mà hiện tại ngoại trừ cái này phương pháp bên ngoài, cũng không cách khác. Lấy ngựa chết làm ngựa sống a. Nhưng Diệp Dương biết rõ, loại này luyện hóa long cốt khẳng định cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Bất quá, hắn có đầy đủ thời gian. Thế là, ngũ trảo thần long tại cách không luyện hóa long cốt. Mà Diệp Dương thì là xếp bằng ở một tòa tu luyện. Hay không được chậm trễ. Lúc này, đào cư quái cũng lại tu luyện bên trong. Mà long cốt để lại ở bên cạnh hắn trên mặt đất. Bình thường, long cốt đều là bị đào cư quái mang theo người. Không có biện pháp, long cốt chính là thủy tổ long xương đầu. Mặc dù không có bị đặc thù luyện chế qua, nhưng dù là chỉ là thủy tổ long trên người đồng dạng xương cốt, đều xa so với thần khí muốn cao cấp, muốn cường đại vô số lần. Huống chi là cứng rắn nhất xương đầu đây. Cho nên, đào cư quái căn bản không cách nào đem hắn luyện hóa. Chỉ là dùng đặc thù thủ đoạn, tạm thời khiến long xương vì chính mình sử dụng thôi. Nhưng bởi vì không có luyện hóa nguyên nhân, hắn là không cách nào đem xương đầu đặt ở không gian bảo vật hoặc là tử phủ bên trong. Nếu như cưỡng ép để vào không gian bảo vật hoặc là tử phủ bên trong, chỗ đó, đào cư quái tử phủ cùng không gian bảo vật còn không cách nào gánh chịu long cốt, sẽ bị long cốt uy năng sinh sinh no bạo đi. Cho nên, đào cư quái chỉ có thể đem long cốt mang theo người. Mà cũng chính là bởi vì như thế, ngược lại là cho ngũ trảo thần long đi cánh cửa tiện lợi. Nếu không, nếu là long cốt tại đào cư quái tử phủ hoặc là không gian bảo vật bên trong, như vậy ngũ trảo thần long muốn cách không đem hắn luyện hóa, cái kia sẽ khó hơn một vạn lần, thậm chí càng khó. Long cốt cùng bình thường đồng dạng, lẳng lặng nằm đào cư quái bên người, không có cái gì biến hóa, chỉ là theo lấy thời gian trôi qua, long cốt bắt đầu dần dần biến càng thêm trong suốt. Long cốt trước kia là thảm bạch sắc, không có cái gì quang trạch, nhưng hiện tại dần dần xuất hiện quang trạch, thậm chí dần dần biến trong suốt. Rất rõ ràng, đây là bởi vì ngũ trảo thần long bắt đầu dần dần đem hắn luyện hóa duyên cớ. Mà tất cả những thứ này, trên thực tế đều là chậm chạp phát sinh, cũng không có xuất hiện cái gì thiên địa dị tượng. Bởi vậy, dù là đào cư quái ngay tại bên người, cũng không có bất luận cái gì phát giác. Nhưng nếu như xương đầu vẫn như cũ phát sinh loại này biến hóa mà nói, như vậy sớm muộn cũng sẽ bị đào cư quái cho phát hiện. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bởi vậy, tuy nói Diệp Dương lại tu luyện bên trong, nhưng vẫn có chút khẩn trương nhìn xem một màn này. Hắn chỉ là hy vọng lúc này đào cư quái bế quan tu luyện. Tốt nhất là bế tử quan. Nếu không, một khi hắn tỉnh lại, lập tức liền sẽ phát hiện long cốt biến hóa. Thời gian trôi qua, ngũ trảo thần long bắt đầu dần dần trưởng khống long cốt. Nhưng, Diệp Dương lo lắng nhất sự tình cuối cùng vẫn là đến. Một ngày này, đang tại nhắm mắt tu luyện đao cư quái đột nhiên mở mắt. Đồng thời, hắn đại thủ vô ý thức liền đem đặt ở bên người xương đầu bắt vào trong tay. À, ngay tại hắn đem xương đầu chộp vào trong tay thời điểm, lại là cảm giác được xương đầu tựa hồ có một chút biến hóa. Trước kia xương cốt, có chút thô ráp, giống như bên ngoài gặp dãi gió dầm mưa tảng đá đồng dạng thô ráp. Nhưng hiện tại, đầu này xương lại là trở nên có chút bóng loáng. Không chỉ là như thế, đầu này xương vào tay một trận lạnh buốt, đây chính là trước đó không có cảm giác. Đào cư quái trong lòng tức khắc lấy làm kinh hãi. Hắn còn coi là đầu này xương bị người cho trộm long cháo phượng. Thế là hắn liền cúi đầu nhìn về phía trong tay xương đầu. Nhưng hắn thở dài một hơi là xương đầu hay là cái kia khối xương đầu. Nhưng xác thực xảy ra chuyện gì biến hóa. Cùng lúc đó, vài trăm dặm bên ngoài Diệp Dương cùng ngũ trảo thần long trực tiếp liền bị giật nảy mình. Đặc biệt là ngũ trảo thần long, càng là lập tức liền đình chỉ tiếp tục cách không luyện hóa xương đầu. Một phần vạn bị phát hiện, vậy liền phí công nhọc sức. Xa xa nhìn sang, chỉ thấy được đao cư quái đem xương đầu chộp vào trong tay. Không ngừng đánh giá, trên mặt đầu tiên là chấn kinh chi sắc. nhưng rất nhanh liền dần dần biến thành sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha, đã nhiều năm như vậy, rốt cục bắt đầu bị ta luyện hóa sao? Cái kia giống như cưa kim loại đồng dạng chói tai khó nghe thanh âm truyền tới. Lại là nhường Diệp Dương cùng ngũ trảo thần long sững sờ. Lập tức, hai người liền liếc nhau một cái. Cùng thấy được đối phương trong mắt một màn kia sung sướng. Đào cư quái thế mà không có hoài nghi là có người đối long cốt động tay chân. Hắn còn tưởng rằng chính mình nhiều năm trước tới nay đối long cốt luyện hóa. Bắt đầu có hiệu quả nữa nha. Bất quá, đào cư quái không có bất luận cái gì hoài nghi. Đôi này Diệp Dương tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Chỉ ít, hắn sẽ không làm ra bất kỳ phòng bị nào. Liền cho ngũ trảo thần long tiếp tục luyện hóa long cốt cơ hội. Ha ha a, đào cư quái cười ha ha lấy. Mang theo xương đầu liền nhanh chóng rời đi chỗ cũ. Cứ việc nó biến, đợi được hắn lần thứ hai tu luyện thời điểm lại tiếp tục luyện hóa. Diệp Dương lườm ngũ trảo thần long liếc mắt, ngũ trảo thần long hơi hơi gật đầu. Thế là, bọn họ liền bắt đầu ở chỗ này chờ đợi. Một đoạn thời gian sau đó, đào cư quái lần thứ hai đã trở về. Lần thứ hai bắt đầu tu luyện. Bất quá, lần này, hắn là trực tiếp cầm long cốt bắt đầu tu luyện. Tựa hồ là ở luyện hóa long cốt, nhưng chỗ nào có hiệu quả gì. Mà ở trong quá trình này, Diệp Dương thì là tương đối bình tĩnh, không nóng không vội, ngồi đợi cơ hội. Rốt cục, rất dài một đoạn thời gian sau đó, tại đào cư quái phát hiện tiếp tục luyện hóa không có cái gì hiệu quả sau đó, hắn liền từ bỏ tiếp tục luyện hóa long cốt, mà là bắt đầu bế quan tu luyện. Dù sao, hắn lấy được long cốt cũng đã rất nhiều năm. Lâu như vậy thời gian, long cốt mới phát sinh một chút biến hóa. Hiện tại lập tức liền muốn triệt để trưởng khống long cốt. Làm sao có thể, dù sao, nó có là thời gian. Cũng không lo lắng tại cái này nhất thời. Đợi đến nó bắt đầu tu luyện sau đó, ngũ trảo thần long cũng lần thứ hai xuất thủ. Tiếp tục cách không luyện hóa long cốt, mà ở hắn luyện hóa phía dưới. Long cốt biến càng ngày càng bóng loáng, càng ngày càng óng ánh trong suốt. Thậm chí, đến cuối cùng, toàn bộ long cốt đều cơ hồ biến giống như thủy tinh đồng dạng óng ánh trong suốt. Biến trong suốt, ở trong quá trình này, đào cư quái tỉnh lại mấy lần. Ngay từ đầu thời điểm, nhìn thấy long cốt biến hóa, nó thế nhưng là lòng tràn đầy vui vẻ a. Nhưng về sau, trên mặt hắn liền không có cái gì vẻ vui mừng. Bởi vì long cốt mặc dù đang không ngừng phát sinh biến hóa, nhưng hắn cùng long cốt ở giữa liên hệ lại là cũng không có vì vậy mà tăng cường. Nó rốt cục cảm giác được sự tình có chút không được bình thường. Nhưng lúc này, hắn vẫn là không có nghĩ đến. Cứ nhiên là có người đang âm thầm vụng trộm luyện hóa long cốt. Hắn chỉ là coi là đây là long cốt chính mình phát sinh biến hóa. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy không ổn. Cho dù chỉ là long cốt chính mình phát sinh biến hóa, cái này cũng mang ý nghĩa long cốt sẽ không nhận hắn khống chế. Không nhận nó khống chế, như vậy long cốt liền sẽ bay đi. Mà một khi không có long cốt, nó thực lực trở nên cùng phổ thông chân thần không có cái gì khác biệt. Trấn áp, cho nên đào cư quái không còn tu luyện, bắt đầu trấn áp thô bạo long cốt, ngăn cản long cốt tiếp tục phát sinh biến hóa. Mà hắn trấn áp thì là sinh sinh kẹt ngũ trảo thần long luyện hóa. Nếu như hắn còn muốn tiếp tục luyện hóa long cốt mà nói, như vậy cũng sẽ bị đào cư quái phát hiện. Đến lúc đó, vậy liền thực sự là ở cướp đoạt quyền khống chế. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.